Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 1, hệ thống chém gió, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng ngoắt con, đã 7 giờ rưỡi rồi, dậy chưa? Thanh âm của ông bố vang lên từ trong phòng khách, lấy được cơ hội phỏng vấn của Vạn Hào Quốc tế giống như bánh từ trên trời rơi xuống á, đừng có lớ ngớ mà làm mất. Đó là xí nghiệp top 500 của thế giới đó biết không? Trương Tiểu Kiếm ngồi trước máy tính, đang lên mạng tìm 100 cách vượt qua phỏng vấn, vừa xem vừa trả lời. Con đang xem tư liệu nè. Bà cứ đi làm đi, lần này con sẽ làm thật tốt. Ừ, cố gắng lên, ông bố hừ hừ mặc quần áo, vừa mặc vừa nói. Từ khi mày tốt nghiệp đến giờ đã ở nhà chơi nửa năm rồi, chẳng tìm được công việc nào cho ra hồn cả. Lần này đúng là ông trời có mắt, tự tìm đồ ăn sáng đi, tao đi làm trước nghe. Trương Tiểu Kiếm, biết rồi, ba đi đi. Tiếng đóng cửa vang lên, Trương Tiểu Kiếm vừa nhìn màn hình máy tính vừa than thở. Một, tìm hiểu tư liệu của công ty phỏng vấn. Ừm, cái này có rồi. Công ty phỏng vấn là công ty cổ phần hữu hạn Vạn Hào Quốc tế, tên gọi tắt là Vạn Hào hoặc là tập đoàn Vạn Hào. Tên tắt chứng khoán, Vạn Hào Quốc tế, số hiệu 000002. Năm 1988, Vạn Hào bước vào ngành nghề bất động sản, trải qua gần 30 năm phát triển, trở thành công ty bất động sản hàng đầu trong nước. Hiện tại chủ yếu kinh doanh bao gồm có khai phá cùng phục vụ bất động sản. 2. Tự giới thiệu. Tên tôi là Trương Tiểu Kiếm, nam, 24 tuổi, tốt nghiệp khóa 12 chuyên ngành marketing của Học viện Vật tư thành phố Thiên Kinh. 3. Thuyết phục giám khảo phỏng vấn. Nhất định phải nhấn mạnh rằng tôi sẽ không gây phiền toái cho công ty, sẽ không dễ dàng chuyển sang làm cho công ty khác. Hệ thống chém gió phát hiện ký chủ, đang liên kết, xin hãy chờ một lát. Nghe thanh âm hệ thống xuất hiện trong đầu, Trương Tiểu Kiếm đầy mặt ngớ ra. Hệ thống gì? Hắn vừa nghĩ như vậy, trong đầu lập tức xuất hiện một hình ảnh chibi, thoạt nhìn chính là bản thân hắn. Đúng lúc đó, thanh âm của hệ thống cũng vang lên. Hệ thống chém gió kết nối thành công. Đang xem xét tư liệu của ký chủ. Họ tên, Trương Tiểu Kiếm. Tuổi, 24. Giới tính, nam. Nghề nghiệp, tạm thời không có. Vợ, chồng, tạm thời không có. Trương Tiểu Kiếm, chờ chút, cậu nói cậu là hệ thống gì cơ? Hệ thống chém gió, Trương Tiểu Kiếm, tên của cậu là chọc cười sao? Hệ thống, xin hãy chú ý cách nói của bạn, nếu không thì sẽ gặp phải cảnh cáo điện giật của hệ thống. Trương Tiểu Kiếm, nhưng mà tớ thấy tên của cậu rất là buồn cười a, lốp bốp. Két, nháy mắt toàn bộ thân thể của Trương Tiểu Kiếm đều bị đánh trúng bởi một dòng điện màu lam, sợi tóc đều dựng đứng hết cả lên. Trương Tiểu Kiếm phun ra một luồng khói đen. Hệ thống, giờ thì sao? Trương Tiểu Kiếm ra sức gật đầu. Không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề. Tên của ngài phi thường châu bò, cao cấp hào phóng lại thượng lưu. Hệ thống, cảm ơn khen ngợi, sau đó tiếp tục, đang xem xét tài nguyên hiện có của ký chủ, xin hãy chờ một lát. Đã xem xét tài nguyên xong, tài nguyên có thể dùng hiện tại, không có. Tổng tài chính có thể sử dụng hiện tại của ký chủ, 2197-88. Nhân dân tệ, sự kiện sắp đến, đang chuẩn bị phỏng vấn nhân viên marketing bất động sản Hoa Viên Trung Áo. Vạn Hào Quốc tế, thành phố Thiên Kinh, thuộc tính trụ cột hiện tại của ký chủ, lực lượng 76, phản ứng 82, tốc độ di chuyển 69, sức chịu đựng 81, mị lực 56, khả năng sex 68, nhan sắc 59, đang đánh giá đẳng cấp của ký chủ, xin hãy chờ một lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đẳng cấp hiện tại của ký chủ thất nghiệp, Trương Tiểu Kiếm, giá trị nhan sắc của anh thấp như thế sao, còn không đến 60 điểm. Không thể chấp nhận được, hệ thống không quan tâm hắn, tiếp tục, năng lực trụ cột y của hệ thống, khả năng chém gió của ký chủ được chia làm có thể thành hiện thực hoặc không thể thành hiện thực. Có thể thành hiện thực đương nhiên là sẽ được thực hiện. Năng lực trụ cột 2 của hệ thống, sau khi khiến người khác kinh sợ, ký chủ có thể lấy được điểm số khiếp sợ do đối phương cung cấp dùng để mua sắm trong trung tâm thương mại. Giới hạn thấp nhất của hệ thống, tất cả những đề tài nói chuyện của ký chủ tất yếu phải thường xuyên khuếch đại nó lên, nếu không sẽ bị điện giật. Gì? Trương Tiểu Kiếm vội hỏi. Cậu chờ chút, lời này là có ý gì? Sau này tớ không thể nói chuyện bình thường được sao? Không chém gió, không được. Hệ thống, đúng thế, trả hàng, tôi yêu cầu trả hàng. Trương Tiểu Kiếm gào lên. Tôi là thanh niên nghiêm túc trung thực, cậu không thể đối xử với tôi như thế được. Lốp bốp, két, Trương Tiểu Kiếm lại bị một dòng điện màu lam đánh trúng, tóc lại dựng đứng lên. Dân giàu, nước mạnh, Cộng Hòa, văn minh. Trương Tiểu Kiếm liều mạng lẩm bẩm. Độc lập, tự do, hạnh phúc. Lốp bốp, két, Trương Tiểu Kiếm, hệ thống, có thể tiếp tục được chưa? Trương Tiểu Kiếm há to miệng, thở ra một luồng khói đen. Có thể, cậu là hệ thống, cậu to nhất được chưa? Vì thế hệ thống tiếp tục, tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến, thành công chém gió lần đầu tiên. Phần thưởng nhiệm vụ, mở ra khung kỹ năng, mở ra hệ thống trung tâm thương mại. Phần thưởng phụ, nhan sắc. 1. Đạt được quyền dùng thử một kỹ năng cấp 1 bất kỳ thời gian nửa giờ. Nhiệm vụ bắt đầu, Trương Tiểu Kiếm, nhan sắc. 1. Còn có ưu việt này sao? Có điểm thuộc tính này thì giá trị nhan sắc của anh mày sẽ vượt qua mức tiêu chuẩn. Vậy, có nên thử xem chút không? Không được không được, Trương Tiểu Kiếm đặt mông ngồi xuống trước máy tính, lại bắt đầu học tư liệu. Hôm nay là ngày phỏng vấn, công việc này quá trọng yếu đối với mình. Công ty top 500 thế giới A, có nhiệm vụ gì thì cũng chờ phỏng vấn xong rồi hãng tính. Hệ thống, xin ký chủ lên đường ngay lập tức, bằng không giật điện, xem như mi lợi hại. Mặt Trương Tiểu Kiếm như mướp đắng, nhanh chóng rửa mặt thay đồ đi ra ngoài, nhanh chóng vào thang máy. Bà Thím Dương ở trên lầu vừa thấy Trương Tiểu Kiếm lập tức cười nói. Tiểu Kiếm muốn đi ra ngoài à, còn chưa tìm được việc làm sao? Ồ, sắc mặt của cháu làm sao thế? Ờ thì bây giờ đi phỏng vấn nè. Trương Tiểu Kiếm than thở đáp một câu, hệ thống lập tức lên tiếng. Cảnh báo, xin ký chủ hãy khuếch đại ngôn ngữ. Đậu móa, Trương Tiểu Kiếm nhanh chóng thay đổi ngữ khí. Cháu cảm thấy vận may hôm nay cực kỳ tốt, giám khảo phỏng vấn vừa thấy cháu nhất định sẽ vỗ bàn khen ngợi. Hệ thống, cảm ơn đã phối hợp, Trương Tiểu Kiếm, đậu móa xấu hổ chết bố, vận may mà còn có cảm giác á, bà Thím Dương vẻ mặt nghi ngờ. Sao Thím không cảm giác được gì, cháu cũng có cảm giác được cái gì đâu, nhưng hiện nay anh mày chính là người có hệ thống, phồng má giả làm người mập, đó là tất nhiên rồi, Trương Tiểu Kiếm cẩn thận chém thêm một cái. Cháu bấm đốt ngón tay tính toán, liền biết hôm nay nhất định là mọi chuyện đều thuận, ra ngoài cũng có thể nhặt được tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố mày đập đầu vào tường chết quách đi cho xong. Đứa nhỏ này, sao lại đột nhiên bắt đầu thích chém gió thế? Không chỉ có Trương Tiểu Kiếm cảm thấy không đáng tin, Thím Dương lại càng là lắc đầu như trống bỏi. Mày nói nhặt được tiền liền có thể nhặt được sao? Nếu mày nhặt được tiền thì Thím đã trúng số 5 triệu rồi. Hai người vừa nói chuyện vừa ra chung cư, kết quả vừa mở cửa Trương Tiểu Kiếm đã nhìn thấy một tờ tiền giấy màu đất vàng nhẹ nhàng lững lờ rơi xuống. 20 tệ, Thím Dương, Trương Tiểu Kiếm, đậu móa vậy mà lại thật sự hiển linh, vừa rồi anh mày chỉ thuận miệng chém gió một cái thôi, vậy mà lại trở thành sự thật. Sau đó hắn liền nhìn thấy một dòng chữ ảo, hệ thống, điểm số khiếp sợ, 2 đến từ Dương Ngọc Phân, đây chính là điểm số khiếp sợ dùng để mua đồ vật trong trung tâm thương mại sao. Trong chốc lát sừng sốt này, đã thấy bà Thím Dương chợt bùng nổ tốc độ khiến Trương Tiểu Kiếm 24 tuổi nhìn cũng cảm thấy xấu hổ, mãnh hổ vồ mồi, một phát chụp lấy tờ tiền vào trong tay. Ha ha, đúng là có tiền nhặt, bà Thím Dương hưng phấn muốn chết nói. Xem ra hôm nay Thím thật là may mắn, tiền bị cướp không thể chấp nhận được, là cháu may mắn mới đúng. Trương Tiểu Kiếm mặt không biểu cảm, không nói hai lời lại bắt đầu chém gió. Cháu nói với Thím, hôm nay cháu được vận may phù hộ, cướp tài vận của cháu là sẽ gặp xui xẻo đấy. Cháu chả lừa Thím làm gì đâu. Gì, đùa cái gì? Bà Thím Dương đắc ý giơ tờ tiền mặt lên, khinh thường nói. Ai cướp trước chính là của ai, còn cần nghi ngờ sao? Trương Tiểu Kiếm bất đắc dĩ nhún vai. Dù sao thì cháu đã nhắc nhở Thím rồi đấy. Hệ thống phù hộ, lần này còn linh không? Mê tín dị đoan, Thím Dương vì tỏ vẻ mình đủ trâu bò, còn đắc ý nhảy lên hai cái. Xui xẻo đâu, mày xui thử một phát cho Thím xem nào. Sau đó 2 giây sau, một tiếng rầm, một chậu nước lạnh lớn từ trên trời giáng xuống, vừa vặn đổ trên đầu Thím Dương. Trương Tiểu Kiếm, đậu móa vậy mà lại thành hiện thực, hệ thống này thật là quá xịn rồi. Thím Dương, hệ thống, điểm số khiếp sợ, 13 đến từ Dương Ngọc Phân, cách chương.